Thứ bảy, bỏ lâu. Một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakotita trú ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, chư tiên đọa xứ, ở Migadaya, rừng Nai. Rồi tôn giả Mahakotita vào buổi chiều từ chỗ thiền tình độc cư đứng dậy đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Mahakotita nói với tôn giả Sariputta: Này hiền giả Sariputta, già chết do tự mình tạo ra, già chết do người khác tạo ra, già chết do tự mình và do người khác tạo ra, hay già chết không do tự mình tạo ra, không do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh? Này hiền giả Kotita, già chết không do tự mình tạo ra, già chết không do người khác tạo ra, già chết không do tự mình tạo ra và người khác tạo ra, già chết cũng không phải không do tự mình tạo ra, không do người khác tạo ra, không do tự nhiên sanh, già chết do duyên sanh. Này hiền giả Sariputta, có phải sanh do tự mình làm ra, sanh do người khác làm ra, sanh do tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay sanh không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh? Này hiền giả Kotita, sanh không do tự mình làm ra, sanh không do người khác làm ra, sanh không do tự mình làm ra và người khác làm ra, sanh cũng không phải không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh, sanh do duyên hữu. Này hiền giả Sariputta, hữu có phải do tự mình làm ra, thủ có phải do tự mình làm ra, ái có phải do tự mình làm ra, thọ có phải do tự mình làm ra, xúc có phải do tự mình làm ra, sáu xứ có phải do tự mình làm ra, danh sắc có phải do tự mình làm ra, danh sắc có phải do người khác làm ra, danh sắc có phải do tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay danh sắc có phải không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh? Này hiền giả Kotita, danh sắc không phải do tự mình làm ra, danh sắc không phải do người khác làm ra, danh sắc không phải do tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay danh sắc cũng không phải không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh, danh sắc do duyên thức. Này hiền giả Sariputta, có phải thức do tự mình làm ra, thức do người khác làm ra, thức do tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay có phải thức không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh? Này hiền giả Kotita, thức không do tự mình làm ra, thức không do người khác làm ra, thức không do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, hay thức cũng không phải không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh, thức do duyên danh sắc? Này chúng tôi hiểu lời nói của hiền giả Sariputta như sau: Này hiền giả Kotita, danh sắc không do tự mình làm ra, danh sắc không do người khác làm ra, danh sắc không do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, danh sắc cũng không phải không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh, danh sắc do duyên thức. Và nay chúng tôi hiểu lời nói của hiền giả Sariputta như sau: Này hiền giả Kotita, thức không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, không do tự mình làm ra và người khác làm ra, cũng không phải không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh, thức do duyên danh sắc. Này hiền giả Sariputta, cần phải hiểu như thế nào ý nghĩa lời nói này? Vậy này hiền giả, tôi sẽ nêu một ví dụ, nhờ có ví dụ người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Ví như hai bó lau dựa vào nhau mà đứng. Cũng vậy, này hiền giả, do duyên danh sắc thức sanh khởi, do duyên thức danh sắc sanh khởi, do duyên danh sắc sáu xứ sanh khởi, do duyên sáu xứ xúc sanh khởi, như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này hiền giả, nếu một bó lau được kéo qua một bên, bó lau kia liền rơi xuống. Nếu bó lau kia được kéo qua một bên, bó lau này được rơi xuống. Cũng vậy, này hiền giả, do danh sắc diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Thật vi diệu thay, hiền giả Sariputta, thật hy hữu thay, hiền giả Sariputta. Lời nói khéo nói này của hiền giả Sariputta và lời nói với 36 sự này của hiền giả Sariputta, chúng tôi xin tùy hỷ. Này hiền giả, nếu một tỷ kheo thuyết pháp để nhàm chán, ly tham, đoạn diệt và chết, thời đủ để được gọi là vị tỷ kheo thuyết pháp. Này hiền giả, nếu một tỷ kheo thực hành để nhàm chán, ly tham, đoạn diệt và chết, thời đủ để được gọi là pháp tùy pháp hành. Này hiền giả, nếu một tỷ kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, vô minh được giải thoát, không có chấp thủ, thời đủ để được gọi vị tỷ kheo đã đạt được hiện tại niết bàn. Thứ tám, Kosambi. Một thời tôn giả Musila, tôn giả Savitha, tôn giả Narada, tôn giả Ananda trú ở Kosambi, vườn Gosita. Rồi tôn giả Savitha nói với tôn giả Musila: Này hiền giả Musila, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự hành tướng, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôn giả Musila tự mình có trí biết được do duyên sanh và chết sanh khởi. Này hiền giả Savitha, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự hành tướng, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi có biết được, tôi có thấy được do duyên sanh và chết sanh khởi. Này hiền giả Musila, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôn giả Musila tự mình có trí biết được do duyên hữu nên sanh sinh khởi. Như trên. Do duyên thủ nên hữu sanh khởi, do duyên ái nên thủ sanh khởi, do duyên thọ nên ái sanh khởi, do duyên xúc nên thọ sanh khởi, do duyên sáu xứ nên xúc sanh khởi, do duyên danh sắc nên sáu xứ sanh khởi, do duyên thức nên danh sắc sanh khởi, do duyên hành nên thức sanh khởi, do duyên vô minh nên hành sanh khởi. Này hiền giả Savitha, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết được, tôi thấy được do duyên vô minh các hành sanh khởi. Này hiền giả Musila, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài sự thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôn giả Musila tự mình có trí biết như sau: do sanh diệt nên già chết diệt. Này hiền giả Savitha, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy như sau: do sanh diệt nên già chết diệt. Này hiền giả Musila, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôn giả Musila tự mình có trí biết như sau: do hữu diệt nên sanh diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do hành diệt nên thức diệt, do vô minh diệt nên hành diệt. Này hiền giả Savitha, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy như sau: do vô minh diệt nên hành diệt. Này hiền giả Musila, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôn giả Musila tự mình có trí biết như sau: do hữu diệt là Niết Bàn. Này hiền giả Savittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sao, tôi thấy như sao, do hữu diệt là Niết Bàn. Như vậy, tôn giả Bhusila là bậc A-la-hán đã đoàn tận các lậu hoặc. Khi nghe nói vậy, tôn giả Bhusila giữ im lặng. Rồi tôn giả Narada nói với tôn giả Savittha: Này hiền giả Savittha, lành thay nếu tôi được hỏi câu này. Hãy hỏi tôi câu hỏi này và tôi sẽ trả lời cho hiền giả câu hỏi này. Tôn giả Narada, hãy lấy câu hỏi này. Tôi sẽ hỏi tôn giả Narada câu hỏi này. Và tôn giả Narada, hãy trả lời cho tôi câu hỏi này. Này hiền giả Savittha, ngoài lòng tin, tôi biết như sao, tôi thấy như sao, do hữu diệt là Niết Bàn. Như vậy, tôn giả Narada là bậc A-la-hán đã đoàn tận các lậu hoặc. Này hiền giả, do hữu diệt là Niết Bàn, tôi khéo thấy như chân nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải là vị A-la-hán đã đoàn tận các lậu hoặc. Ví như trên một con đường quang vắng có một giếng nước, tại đấy không có dây, không có gào nước, rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run rẩy, khát nước. Người ấy ngó xuống giếng và biết được giếng này có nước, nhưng đứng chịu, thân thể không chạm nước. Cũng vậy, này hiền giả, hữu diệt là Niết Bàn, tôi khéo thấy như chân nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải là vị A-la-hán đã đoàn tận các lậu hoặc. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với tôn giả Savittha: Này hiền giả Savittha, nói như vậy, thời hiền giả nói gì về tôn giả Narada? Này hiền giả Ananda, nói như vậy, tôi không nói gì về tôn giả Narada, ngoài sự tốt lành, ngoài sự tốt đẹp. Thứ chín, nước thủy triều dân. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong vườn ông Anathabindika. Tại đây, này các tỷ kheo, khi nào biển lớn dâng lên, thời các con sông lớn dâng lên. Khi nào các sông lớn dâng lên, thời các sông nhỏ dâng lên. Khi nào các sông nhỏ dâng lên, thời các hồ lớn dâng lên. Khi nào các hồ lớn dâng lên, thời các hồ nhỏ dâng lên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi nào vô minh dâng lên, thời các hành dâng lên. Khi nào các hành dâng lên, thời thức dâng lên. Khi nào thức dâng lên, thời danh sắc dâng lên. Khi nào danh sắc dâng lên, thời sáu xứ dâng lên. Khi nào sáu xứ dâng lên, thời xúc dâng lên. Khi nào xúc dâng lên, thời thọ dâng lên. Khi nào thọ dâng lên, thời ái dâng lên. Khi nào ái dâng lên, thời thủ dâng lên. Khi nào thủ dâng lên, thời hữu dâng lên. Khi nào hữu dâng lên, thời sanh dâng lên. Khi nào sanh dâng lên, thời già chết dâng lên. Này các tỷ kheo, biển lớn không dâng lên, thời sông lớn không dâng lên. Sông lớn không dâng lên, thời sông nhỏ không dâng lên. Sông nhỏ không dâng lên, thời hồ lớn không dâng lên. Hồ lớn không dâng lên, thời hồ nhỏ không dâng lên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vô minh không dâng lên, thời các hành không dâng lên. Các hành không dâng lên, thời thức không dâng lên. Thức không dâng lên, thời danh sắc không dâng lên. Danh sắc không dâng lên, thời sáu xứ không dâng lên. Sáu xứ không dâng lên, thời xúc không dâng lên. Xúc không dâng lên, thời thọ không dâng lên. Thọ không dâng lên, thời ái không dâng lên. Ái không dâng lên, thời thủ không dâng lên. Thủ không dâng lên, thời hữu không dâng lên. Hữu không dâng lên, thời sanh không dâng lên. Sanh không dâng lên, thời già chết không dâng lên. Thứ mười, Susima. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha Dương Xá, Veluvana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng con sóc. Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng, và Ngài nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh. Chúng tỷ kheo cũng được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng, và cũng nhận được các vật cúng dường như y áo, ẩm thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, không được tôn trọng, không được kính lễ, không được cúng dường, không được tôn sùng và cũng không nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh. Lúc bấy giờ du sĩ Sushima trú ở Rajagaha cùng với đại chúng du sĩ. Rồi hội chúng du sĩ của Sushima nói với du sĩ Sushima: Thưa hiền giả Sushima, ngài hãy đi đến và sống phàm hành dưới sự chỉ dẫn của Sa môn Gotama. Sau khi ngài học chánh pháp xong, hãy nói lại cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi học pháp ấy, chúng tôi sẽ nói lại với các gia chủ. Như vậy chúng tôi sẽ được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng, và chúng tôi sẽ nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh. Thưa dân các hiền giả, du sĩ Sushima nghe theo hội chúng của mình, liền đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với tôn giả Ananda. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sushima nói với tôn giả Ananda: Này hiền giả Ananda, tôi muốn sống phàm hành trong pháp và luật này. Rồi tôn giả Ananda đưa du sĩ Sushima đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, du sĩ Sushima này nói như sau? Này hiền giả Ananda, tôi muốn sống phàm hành trong pháp và luật này. Vậy Ananda, hãy cho Sushima xuất gia. Và du sĩ Sushima được xuất gia dưới sự chỉ đạo của Thế Tôn và được thọ đại giới. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỷ kheo ở trước mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, phàm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Sushima được nghe, nhiều tỷ kheo trước mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: Chúng tôi biết rõ rằng sanh đã tận, phàm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Rồi tôn giả Sushima đi đến các tỷ kheo. Sau khi đến, nói lên với những tỷ kheo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sushima nói với các tỷ kheo ấy: Có đúng sự thật chăng? Chư tôn giả ở trước mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: Chúng con biết rõ rằng sanh đã tận, phàm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thưa có vậy, này hiền giả. Nhưng chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, chắc chứng được nhiều loại thần thông khác nhau. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước không chìm, như đi trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không, như con chim, với bàn tay chạm và rời vào mặt trăng và mặt trời. Những vật có quay lực, đại quái thần như vậy, có thể sử dụng thân một cách tự tại cho đến cõi phàm thiên. Thưa không phải vậy, này hiền giả. Vậy có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, chứng được thiên nhĩ thông, thanh tịnh, siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần? Thưa không phải vậy, này hiền giả. Vậy có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, với tâm của mình biết được tâm của các chúng sanh khác, các loài người khác? Tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không tham, biết là tâm không tham. Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm có si, biết là tâm có si. Tâm không si, biết là tâm không si. Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải đại hành tâm, biết không phải là đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Thưa không phải vậy, này hiền giả. Vậy có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, nhớ được nhiều đời quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoài kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra ở đây. Như vậy, chư tôn giả nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Thưa, không phải vậy, này hiền giả. Vậy có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, chư tôn giả biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, làm những ác hạnh về lời nói, những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, làm những thiện hạnh về lời nói, làm những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, các vị thấy sự sống chết của chúng sanh, các vị biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Thưa, không phải vậy, này hiền giả. Vậy có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, sau khi vượt khỏi sắc giới, thân cảm xúc vô sắc giới, an trú vào tịch tịnh giải thoát? Thưa, không phải vậy, này hiền giả. Hay ở đây, có phải chư tôn giả vừa trả lời như vậy, vừa không chứng được các pháp này? Này hiền giả, không có chứng được gì. Như thế nào? Thưa hiền giả Susimi, chúng tôi chứng được tuệ giải thoát. Tôi không biết được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt này của chư tôn giả. Lành thay, nếu được chư tôn giả nói lên cho tôi, để tôi có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt này của chư tôn giả. Này hiền giả Susima, dù cho ông có biết hay ông không biết, chúng tôi chứng được tuệ giải thoát. Rồi tôn giả Susima từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Susima trình bày lên Thế Tôn tất cả câu chuyện với các tỷ kheo ấy. Này Susima, trước hết là trí về pháp trú, sau là trí về niết bàn. Bạch Thế Tôn, con không hiểu được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt này của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con, để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt này của Thế Tôn. Này Susima, dù cho ông có biết hay ông không có biết, trước hết là trí về pháp trú, sau là trí về niết bàn. Này Susimi, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì là vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi chúng ta quán vật ấy là cái này là của tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thọ là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Tưởng là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Các hành là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Thức là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu chúng ta quán vật ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Do vậy, này Susima, cái gì thuộc sắc pháp quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các pháp cần phải được quán như chân như sao. Cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cái gì thuộc thọ quá khứ, vị lai hay hiện tại như trên, cái gì thuộc tưởng quá khứ, vị lai hay hiện tại như trên, cái gì thuộc hành quá khứ, vị lai hay hiện tại như trên, cái gì thuộc thức quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức cần phải quán như chân với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Này Sushima, thấy như vậy, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này Sushima, ông có thấy chăng? Do duyên sanh và chết sanh khởi. Thưa dân bạch Thế Tôn, do duyên thủ hữu sanh khởi. Này Sushima, ông có thấy chăng? Thưa có bạch Thế Tôn. Này Sushima, ông có thấy chăng? Do duyên ái thủ sanh khởi. Thưa có bạch Thế Tôn. Do duyên thọ ái sanh khởi. Do duyên xúc thọ sanh khởi. Do duyên sáu xứ thọ sanh khởi. Do duyên danh sắc sáu xứ sanh khởi. Do duyên thức danh sắc sanh khởi. Do duyên hành thức sanh khởi. Do duyên vô minh hành sanh khởi. Này Sushima, ông có thấy chăng? Thưa có bạch Thế Tôn. Do sanh diệt và chết diệt. Này Sushima, ông có thấy chăng? Thưa có bạch Thế Tôn. Do hữu diệt nên sanh diệt. Này Sushima, ông có thấy chăng? Thưa có bạch Thế Tôn. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do vô minh diệt nên hành diệt. Này Sushima, ông có thấy chăng? Thưa có bạch Thế Tôn. Nhưng này, biết như vậy, thấy như vậy, ông có chứng được các thần thông nhiều loại sai khác. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang qua hư không, độn thổ rồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại quái lực, đại quái thần như vậy có thể sử dụng thân một cách tự tại cho đến cõi phạm thiên. Thưa không bạch Thế Tôn. Này Sushima, có phải biết như vậy, thấy như vậy, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ông có thể nghe hai loại tiếng, tiếng chư thiên và tiếng loài người, tiếng xa và tiếng gần. Thưa không bạch Thế Tôn. Này Sushima, có phải biết như vậy, thấy như vậy, với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh sai khác, của loài người sai khác. Với tâm có tham, ông biết được tâm có tham. Với tâm không giải thoát, ông biết được là tâm không giải thoát. Với tâm giải thoát, ông biết được là tâm giải thoát. Thưa không bạch Thế Tôn. Này Sushima, có phải biết như vậy, thấy như vậy, ông có thể nhớ được nhiều đời quá khứ sai khác, như một đời như trên. Ông có thể nhớ được nhiều đời quá khứ sai khác cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Thưa không bạch Thế Tôn. Này Sushima, nhưng biết như vậy, thấy như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ông có thể thấy các chúng sanh chết đi sống lại. Ông có thể biết các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ. Thưa không bạch Thế Tôn. Này Sushima, nhưng biết như vậy, thấy như vậy, có phải sau khi vượt khỏi các sắc pháp, với thân cảm thọ vô sắc pháp, ông an trú với tịch tịnh giải thoát? Thưa không bạch Thế Tôn. Này ở đây, này Sushima, với câu trả lời như vậy, với những giải pháp này không chứng được, này Sushima, có phải ông không làm được điều này? Rồi tôn giả Sushima cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và Bạch Thế Tôn: "Một tội lỗi con đã vi phạm Bạch Thế Tôn, vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện, con đã xuất gia như một người ăn trộm pháp trong pháp và luật khéo giảng này. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận con tội lỗi này là một tội lỗi để con ngăn ngừa trong tương lai. Này Sushima, thật sự ông đã phạm tội vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện. Ông đã xuất gia như người ăn trộm pháp trong pháp và luật khéo giảng này. Dĩ như, này Sushima, người ta bắt được một người ăn trộm, một người phạm tội, dắt đến cho vua và thưa: Thưa đại vương, đây là người ăn trộm, người phạm tội. Đại vương hãy gia phạt người ấy theo hình phạt nào như đại vương muốn. Vua ấy nói như sau: Các ông hãy đem người này lấy dây thật chắc, trói cánh tay người này thật chặt về phía sau, cạo đầu người này đi, dắt người ấy đi xung quanh trên một xe nhỏ với một cái trống, đi từ đường này tới đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác. Dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía nam và hãy chặt đầu người ấy tại thành phía nam. Những người kia vâng theo lời vua dạy, lấy dây thật chắc, trói cánh tay người ấy thật chặt về phía sau, cạo trọc đầu, dắt người ấy đi xung quanh trên một xe nhỏ với một cái trống, đi từ đường này tới đường khác, từ ngã ba này tới ngã ba khác. Dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía nam và chặt đầu người ấy tại thành phía nam. Này Sushima, ông nghĩ thế nào? Người ấy do nhân duyên như vậy có cảm thọ khổ ưu hay không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Này Sushima, cho dù người ấy do nhân duyên như vậy cảm thọ khổ ưu hay không cảm thọ khổ ưu, thời sự xuất gia với tư cách ăn trộm pháp trong pháp và luật khéo thuyết này, do nhân duyên ấy phải rơi vào và chịu đựng khổ báo còn kịch liệt hơn và quả báo còn đau đớn hơn. Này Sushima, ông thấy phạm tội là phạm tội và như pháp bất lộ, nên chúng ta chấp nhận tội ấy cho ông. Này Sushima, như vậy luật của các bậc thánh được tăng trưởng khi thấy được các phạm tội là phạm tội và như pháp bất lộ để ngăn giữ trong tương lai.